Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, dư thừa chạy trốn. Mẫn Học trở lại kịch tổ hậu, đã lấy được anh hùng trở về loại đãi ngộ, hết thảy đều muốn quy công ở vua màn ảnh Trương, vị này cũng không biết như thế nào, kể chuyện xưa kỹ năng đột nhiên bị điểm đầy mãn. Đem bà cả trải qua nguy hiểm quá trình giảng thuật cái kia là thoải mái phập phồng. Mạo hiểm vạn phần, trong đó, Mẫn Học lại càng thành ngăn cơn sóng dữ thức nhân vật. Bị Trương Hạo Bạch chủ lực phủ lên, tại đám người nghe tới. Cái này câu chuyện bao nhiêu có chút khoa trương. Cải biên đều có thể ghi cái phim kinh dị rồi. Nhưng không ngại mọi người đối với biên kịch đại nhân một vòng mới nhận thức. Chu Kính Kỳ lại càng trực tiếp lôi kéo Mẫn Học nói, à Mẫn, có hứng thú hay không hợp tác ghi cái kịch bản tự lấy các ngươi lần này trải qua nguy hiểm kinh. Nghiệm làm cơ sở, nhưng xong rồi, Mẫn Học nào có cái kia kim cổng vòng quốc thời gian. Vì vậy Uyển Chuyển cự tuyệt nói, Chu lão ca có hứng thú không ngại chính mình ghi thử xem. Mẫn Học thì ra là thuận miệng vừa nói. Ai nghĩ đến Chu Kính Kỳ lại thực đặt ở trong lòng. Trở lại Hương Vịnh Hậu thật đúng là viết cái kịch bản. Bất quá Chu Kính Kỳ vốn là không am hiểu cái này loại hình. Phòng trừng cũng chỉ có thể tự làm mình vui ẩn giấu. Kịch tổ tại biên cảnh sự tình đã xong kết. Lâm Hiền tại chỗ tuyên bố giải tán. Khởi động máy ngày định tại nửa tháng sau Bangkok. Biên cảnh không có máy bay một loại phương tiện giao thông. Kịch tổ đại bộ phận nhân viên muốn trước tiên trở lại Khôn Minh lại tán hướng cả nước các nơi. Mẫn Học cũng tựu cùng theo một lúc. Đường về ở bên trong, Mẫn Học cùng Lâm Hiền nghiên cứu thảo luận một chút chính mình hành trình vấn đề. Lâm Hiền nghĩ nửa ngày, kịch bản kỳ thật sự đã muốn mài không sai biệt lắm. Khởi động máy hậu Mẫn Học nếu hỗn lăn lộn kịch tổ lời mà nói. Biên kịch cái này chức vị thật sự không có gì tốt làm. Chẳng lẽ thật làm cho hắn đến làm động tác chỉ đạo Mẫn Học bản thân công phu đương nhiên không có. Vấn đề, thông qua chuyện lần này kiện lại càng đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Nhưng nói đến động tác xếp đặt thiết kế. Hắn thật có thể so qua được chuyên nghiệp nhân sĩ cái kia mọi người làm gì cao hơn giá mời được làm. Đoàn đội, về sau điện ảnh đều từ quân đội các loại. Địa phương mướn cái luận võ quán quân chẳng phải là tiện nghi hơn rõ ràng không đáng tin cậy sao? Lâm Hiền suy tư hồi lâu, đối với Mẫn Học an bài, cuối cùng được đi ra một cái kết luận, người yêu đến sẽ tới, yêu đi thì đi, nuôi thả. Lại nói cái này hình thức làm sao lại quen thuộc như vậy nì bất quá như vậy hình thức đối với Mẫn Học xác thực lại phù hợp bất quá. Cũng tỉ như hiện tại, Mẫn Học trong nội tâm tựu nhớ thương lấy A Hải cái kia bản án. Cũng không biết có cái gì không tiến triển. Nhắc Tào Tháo đến. Mẫn Học ngồi trên xe đang nghĩ ngợi chuyện này đâu rồi. Tựu nhận được Nhâm Quân điện thoại. Nhưng mà lại không phải là cái gì tin tức tốt. Cái gì A Hải chạy. Nghe được ống nghe bên kia truyền đến thanh âm. Mẫn Học lắp bắp kinh hãi. Như thế nào chạy đều nhanh đến Khôn Minh rồi. Chính là tải trên xe lửa. Thượng một cái WC toilet công phu. Người đã không thấy tăm hơi. Người nói một cỗ vận hành bên trong đoàn tàu. Hắn có thể chạy đến nơi đâu. Nhâm Quân thanh âm có chút sốt ruột phát hỏa. Người ta tay bắt tay giao cho người của hắn. Đã bị hắn như vậy xinh xinh lộng kiếm đã đánh mất. Hắn về sau còn có gì mặt mũi thấy Mẫn Học hơn nữa dù sao người là tại hắn áp giải trên đường chạy. Trách nhiệm này nhưng đại đi. Mẫn Học đang muốn nói chuyện. Nhâm Quân đột nhiên chen lời nói. Ta tiến đến cái điện thoại. Để sau hãy nói. Điện thoại cắt đứt. Mẫn Học có chút giải thích không thể. Hoàng Cảnh Dụ cũng không phải A Hải giết. Hắn tại sao phải chạy là vì trộm vẽ đấy. Sự tình cái kia phán không được vài năm nói sau họa đều. Chả trở về rồi. Tăng thêm cái chủ động tự thú cái gì. nếu như lại thỉnh cái Tư Thâm đại luật sư, cuối cùng hình phạt nên vậy nặng không? Ngươi nói A Hải hắn chạy cái gì nhiệt tình? Trừ phi có tật giật mình, chẳng lẽ Hoàng Cảnh Dụ tử thực cùng hắn có quan hệ mẫn học không khỏi làm lần này suy đoán, nếu không thật sự không có thể hiểu được A Hải chạy trốn nguyên do. Nhưng mà cái này suy đoán gần kề rằng co vài phút, tựu bị đánh vỡ, không có mấy phút nữa, Nhâm Quân điện thoại lại đánh cho trở về, ngữ khí nhưng không thấy vừa mới vô cùng lo lắng, chỉ là nhiều vài phần cổ quái. Vừa rồi cao đội gọi điện thoại tới, nói bộ phận kỹ thuật tay cầm cái cửa giám sát và điều khiển trở lại như cũ. Giám sát và điều khiển hình ảnh biểu hiện, cùng A Hải khẩu cùng nhất trí. Ngày đó hắn lúc ra cửa, Hoàng Cảnh Dụ mới vào cửa. Nói cách khác, A Hải thời điểm ra đi, Hoàng Cảnh Dụ có lẽ hay là còn sống, cho nên hắn không là hung thủ. ... Mẫn học im lặng. Nhâm Quân phi thường giải thích mẫn học tâm tình. Hắn vừa mới nghe được tin tức này lúc, cũng hiểu được viết cầu đuổi bắt nhiều ngày như vậy, vậy mà đều làm vô dụng công. Mấu chốt nhất chính là, người bắt được, nửa đường lại chạy, sau đó người này lại vẫn không phải hung phạm. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Bất quá đã A Hải đã muốn thoát khỏi người bị tình nghi thân phận, Nam Vân cảnh sát tựa hồ cũng không còn đem mang về Khôn Minh thẩm vấn tất yếu. Cái kia A Hải còn muốn tìm ư? Nhâm Quân thăm dò hỏi. Tìm, đương nhiên tìm, sao có thể không tìm? Mặc dù A Hải không phải giết người bạo tạc nổ tung án nghi phạm, hắn cũng vẫn như cũ là cái kia trộm họa tạc. Nhưng mà Nhâm Quân cùng mấy cái đội viên hơn nữa đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ mấy người siêu đến, lục lọi, lột lấy, sửng sốt không tìm được A Hải bóng dáng. Nhâm Quân lại càng tại đoàn tàu đến trạm trước, liên hệ rồi cao đội trưởng tiếp viện, tại suất trạm khẩu chặn đường, nhưng cuối cùng nhất cũng không còn phát hiện bất luận cái gì mánh khóe. Không thể không nói, A Hải ẩn thân công lực thật sự phi thường. Về đến nhà, từ nay về sau lại là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Mẫn học tại vài giờ hậu đạt tới Khôn Minh, bất quá đã muốn không quan hệ đại cục. Nhâm Quân thật sự là không mặt mũi nào đối mặt Mẫn học. Ủy thác cao đội trưởng biểu đạt áy náy của mình, lúc này lão Nhâm coi như là không may về đến nhà. Lần này nghi phạm trên đường đào thoát, hắn xử phạt là không thể thiếu, cùng kịch tổ cáo biệt, lại đi chuyển tới Khôn Minh nào đó trại an dưỡng Âu Sán nơi vấn an một phen hậu. Mẫn học mang theo tiếc nuối về tới Ma Đô, không thể không dẫn ra chính là, ra đến phát trước, Trương Hạo Bạch lôi kéo Mẫn học, không nên hắn đi kinh thành cùng nhau chơi đùa nửa tháng. Ca ca, thật không có lúc kia. Minh tinh nghề nghiệp này, có đôi khi thật đúng là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ gào thét. Tối thiểu thời gian tự do, không có việc thời điểm, muốn để làm chi? Máy bay đáp cầu vòng sân bay, theo dòng người, Mẫn học hướng ngoài phi trường đi đến. Lúc này, không ít người chính mở ra cơ, tiếp thu điện báo. Lưng của ngươi bao, để cho ta đi tốt chậm chạp. Bên cạnh một người chuông điện thoại di động vang lên, này thân yêu, ta lập tức tự đi ra. Đây bất quá là trong phi trường phổ biến nhất một màn. Không có gì kỳ quái, nhưng khiến cho Mẫn học chú ý chính là người này chuông điện thoại di động. Tương đương quen tai chứ sao, cho nên nói, cái kia phi thường cao hứng mã giáp ca khúc, gần đây bề ngoài giống như còn rất hỏa bởi vì sau đó. Mẫn học lại nghe đến nhiều cái người chuông điện thoại di động. Là hắn kia mã giáp hát ca. Nói đến đây, hắn có phải là quên sự tình gì Mẫn học véo chỉ tính toán? Hiện tại đã muốn thất nguyệt nhiều hơn. Lại nói hắn đoạn thời gian trước, giống như đã tham gia một đương gọi thanh âm lâm kỳ cảnh, tiết mục ấy nhỉ đều muốn gần 3 tháng. Cái này đương tiết mục nên vậy đến khâu cuối cùng, nếu như không có tính toán sai lời mà nói, hắn cung cấp vài bài hát khúc, nên vậy hoàn toàn không đủ tiết mục truyền lượng, nhất là cuối cùng đồng thời. Còn giống như có cái gì ca vương tranh bá thi đấu ấy nhỉ, cũng không biết thời gian qua có hay không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.